Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, chương 428 Rivando. Tại đây loại hoàn cảnh hạ chiến đấu đối chúng ta bất lợi. Chúng ta nhân số quá ít, địa hình cũng không thích hợp. Ngươi có cái gì giải quyết trước mặt vấn đề pháp thuật sao? Thorin lại đem vấn đề vứt trở về, nếu là ở bắt được Firing phía trước. Bella cơ bản chính là dẫn người ngạnh dỗi kia một bộ. Đừng động là lệ khí cũng hảo, là sát khí cũng thế. Nàng cần thiết đem trong lòng tích góp mặt trái cảm xúc phát tiết đi ra ngoài. Đó là tiềm thức chung một loại lựa chọn. Chiến đấu, máu lạnh mà tàn khốc chiến đấu mới là nhất thích hợp nàng con đường, tựa như lúc trước Paris huyết án giống nhau, nàng có càng tốt biện pháp tới giải quyết, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn đại sát đặc sát, tựa như Ancient One nói như vậy. Bất luận cái gì ma pháp đều yêu cầu đại giới, Firing làm nàng nội tâm chậm rãi ấm áp lên. Lúc này liền không cần đằng đằng sát khí mà chế định cái gì nghênh chiến kế hoạch. Thorin ở quan sát địa hình thời điểm, nàng liền nghĩ tới một cái biện pháp, ta có thể triệu hoán ta sư thú lại đây hỗ trợ. Bọn họ có thể mang chúng ta bay qua đi. Các ngươi bên này lang kỵ không có gì năng lực phi hành đi. Bella hỏi Kili. Cái này anh tuấn nhất người lùn há to miệng. Trong ánh mắt tất cả đều là khiếp sợ. Hắn minh tư khổ tưởng cũng vô pháp phá giải từ cục ở pháp sư trong mắt thế nhưng có thể đơn giản như vậy mà phá giải rớt. Hắn có điểm nói lắp mà trả lời. Ân, ta không thấy ra những cái đó lang kỵ có năng lực phi hành. Ít nhất ở ta này hơn 80 năm sinh mệnh chưa thấy qua. Hành. Chúng ta đây liền từ bầu trời đi. Đi. Thorin có chút không tình nguyện. Bella nhìn thẳng hắn hai mắt. Hắn hừ một tiếng. Cắn răng nói. Chúng ta đi Rivando. Làm người nào đó tận mắt nhìn thấy xem tinh linh đáng ghê tởm sắc mặt đi. Bella mở ra truyền tống. Môn. Đem Narnia chiến đấu sau dư lại sư thú triệu hoán năm đầu lại đây. Sư thú cực kỳ kiêu ngạo. Bọn họ phản đối bất luận cái gì trí tuệ sinh mệnh kỵ thừa chính mình. Bella cái này Narnia chi vương là sư thú nhóm tán thành. Nàng không có vấn đề. Thorin tốt xấu có một cái ải nhân vương danh hiệu, chính thức người lùn lãnh tụ, trời sinh vương giả, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng ngồi trên mặt khác một đầu sư thú phía sau lưng. Còn lại người lùn cùng hobbit người liền không cái này đãi ngộ. Bọn họ chỉ có thể bị sư thú bắt lấy phi hành. Đây cũng là Bella không có làm sư thú nhóm một hơi bay đến Lonely Mountain nguyên nhân. Hành trình ngắn phi hành còn có thể chắp vá. Khoảng cách một trường, ngồi quải phiếu này vài vị mãnh tướng ai cũng chịu không nổi, sư thú liền người đều không cho kỵ. Thừa, càng miễn bàn giúp bọn hắn chở hành lý. Vô dụng vật tư toàn bộ vứt bỏ. Ngựa cũng từ bỏ, béo người lùn nồi chén gáo bồn. Mọi người thảm lông, đá mài dao, quần áo, Bilbo, bác gần cái tẩu, lá cây thuốc lá, khăn tay, ly nước chờ vật phẩm toàn bộ ném xuống, hobbit nhân tâm đau đến không được. Khóe môi treo lên danh xứng với thực cười khổ. Mấy thứ này đều là hắn từ Sire mang ra tới a. Cuối cùng một phen lựa. Trên người liền dư lại một cái ba lô, đầu vai một thanh M16, bên hông một thanh đoản kiếm. Bella cùng Thorin từng người kỵ thừa một đầu sư thú. Còn lại 12 cái người lùn cùng hobbit người tắc bị sư thú giống hàng hóa giống nhau bắt lấy. Cánh chụp đánh, hướng về phương đông nhanh chóng bay đi, bọn họ rời đi không đến nửa ngày thời gian. Chen chúc mà đến lang kỵ liền từ ba cái phương diện bọc đánh lại đây. Đáng tiếc phát cái không, trừ bỏ cắn chết mấy thớt ngựa, liền không còn có nửa điểm thu hoạch. Mấy cái óc cưỡi guốc vây quanh hiện trường vòng mười mấy vòng đều ngốc. Thorin Oakenshield đâu? Guốc truy tung năng lực cực cường, nhưng lại cường cũng đuổi không kịp bầu trời đi. Mấy đầu phụ trách truy tung guốc so chúng nó chủ nhân còn mê hoặc. Hương vị đâu? Một chút hương vị đều không có. Sư thú nhóm phi đến cực nhanh, mấy chục dặm lộ trình dây lát tức đến. Bella thỉnh thoảng lật xem lão tinh linh Sidon cho nàng bản đồ. Lúc sau ở một chỗ sơn cốc ngoại rớt xuống dưới, nàng không cảm nhận được cái gì cấm không ma pháp, nhưng cưỡi sư thú từ nhân gian nóc nhà bay qua đi tựa hồ không ổn. Anna, vất vả ngươi, bất quá còn muốn phiền toái ngươi mang theo tộc nhân của ngươi chờ ta một hồi. Bella vỗ vỗ mẫu sư thú cổ, sư thú ngạo kiều mà ném đầu. Đừng loạn cho ta đặt tên. Rơi vào mọi người mi mắt Rivando sơn cốc lối vào cực kỳ nhỏ hẹp. Quanh co khúc khuỷu, hai người sóng vai đi đều làm không được. Gần có thể làm một người thông hành, tinh linh khẳng định sẽ không từ bên này đi. Nhưng Bella trong lúc nhất thời cũng không tìm được cửa chính ở đâu, đi ra thấp bé thạch động. Trước mắt rộng mở thông suốt, Rivando là một tòa từ tinh linh dựa vào lòng chảo địa hình mà tu sửa. Thành thị, người bình thường hình dung nào đó thành thị đều thích dùng hùng vĩ, trang nghiêm chờ từ ngữ. Nhưng Rivando hiển nhiên không thích hợp này đó từ, nàng an tĩnh, mỹ lệ, giống như là một cái tay cầm bức họa cuộn tròn mỹ nhân. Mãn Sơn Hoàng Diệp là nàng trang dung. Xuyên thấu qua bóng cây toái quang còn lại là nàng điểm xuyết tiếng động lớn thủy hà. Cũng chính là các tinh linh trong miệng Bruinen Hà liền nguyên với Rivando. Có chút ẩm ý thác nước như là một cái bướng bỉnh hài đồng. Vì cả tòa thành thị tăng thêm một phần nồng đậm sinh cơ, thành thị nội như là ruộng bậc thang giống nhau, kiến có một tầng tầng thành thị hoa viên. Gió nhẹ thổi qua, cây cối cùng hoa cỏ hương khí thấm nhập chóp mũi. Rivando không phải giống Kamatai như vậy nối tiếp nhau san sát phòng ốc giá cấu. Phòng ốc trồng chất nhìn như có chút loạn, nhưng cẩn thận phẩm vị, lại có thể từ giữa nhìn đến một loại cùng trật tự hoàn toàn bất đồng mỹ. Bella có thể cảm nhận được Greyhaven đau thương, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được Rivando tường hòa. Chúng người lùn giết người phóng hỏa tương đối am hiểu nghệ thuật. Bọn họ chỉ thích chính mình thiết châm cùng cây búa. Lúc này Thorin liền có điểm gây mất hứng hỏi nàng, ta hỏi nhiều một câu, ngươi còn kiên trì suy nghĩ của ngươi sao? Chúng ta có thể đường vòng đi, sẽ không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Bella không có trực tiếp trả lời. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Các ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta qua đi chào hỏi một cái. Chỉ là mượn đường mà thôi, hẳn là không thành vấn đề. Elrond lĩnh chủ ở đồn đãi chung cũng là cực có trí tuệ, cùng thấy xa một vị tinh linh lãnh tụ, nếu tình huống không đúng, phát tín hiệu, chúng ta đi cứu ngươi. Thorin vẫn như cũ đối tinh linh ôm có địch ý. Đối với Bella trong miệng Elrond đánh giá không tỏ ý kiến, Bella cảm nhận được hắn thiện ý. Bói toán ra kết quả không tốt cũng không xấu. Cái này làm cho nàng cũng âm thầm nhiều hai phân đề phòng, ta đã biết. Các ngươi cẩn thận, có địch tình liền thượng sư thú. Ta cùng Anna trước đó đã câu thông qua, dừng bước. Bella dọc theo tiểu đạo, hướng sơn gian thành thị lối vào đi đến. Ở khoảng cách đại môn còn có 100 mét thời điểm, một quả mũi tên nhọn liền từ nghiêng phía trên vị trí tật bắn mà đến. Trực tiếp đinh ở nàng trước mặt 1 mét xa địa phương, 10 tên tinh linh cầm cung tiễn. Một chữ bài khai. Đồng thời nhắm ngay nàng phương hướng, ta cũng có tinh linh ma giới. Ta là tới tìm các ngươi lão đại. Những lời này Bella chưa nói. Cho dù tinh linh tam giới lẫn nhau có đặc thù cảm ứng, nhưng nếu là đối phương không nghĩ thấy chính mình, nàng cũng không đến mức thượng cột qua đi cầu kiến, nói không chừng còn sẽ giống tiểu bạch văn giống nhau, toát ra, ngươi dám đoạt tộc của ta thánh vật, ta liền phải ngươi mệnh. Loại này đối thoại, đến lúc đó làm sao bây giờ? Nàng cùng các người lùn mở một đường máu. Lúc sau bị Orc cùng tinh linh liên thủ truy kích. Vậy cầu huyết, Bella sau này lui một bước. Lại chỉ giao lộ chỗ. Ta cùng ta người lùn bằng hữu bị Orc truy kích. Chúng ta tưởng từ Rivando mượn đường. Xuyên qua Misty Mountain. Hết chương.